Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, trở về. Sau một khắc, Lan Nhãn tỉnh sáng lên, hắn thấy được, Ilex Forest bên trong, lấy tế đàn làm trung tâm, có bạch quang nổ tung, những nơi đi qua, Norman băng phong, hơi lạnh trực trùng vân tiêu, từ trên cao nhìn lại. Phía dưới tựa như là một đóa nở rộ hoa sen, hướng về tứ phía nở rộ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ Ilex Forest đều biến thành trắng phau phau một màn. Hùng vĩ đã không đủ để hình dung, xuống dưới, hơi suy nghĩ, Lan đáp xuống, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà lại xuất hiện như thế biến cố. Phía dưới, Ilex Forest cô mấy người nửa quỳ ở nơi đó, ngụm lớn thở, nghìn cân treo sợi tóc, quả nhiên là nghìn cân treo sợi tóc, chỉ kém như vậy một chút, bọn hắn liền bị đóng băng, nếu như cái kia không gian vỡ vụn tại muộn một chút, đoán chừng bọn hắn hiện tại liền biến thành băng điêu. Trở về, Chrissy sắc mặt hết sức khó coi, nhất cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản cái kia không gian băng liệt. Nhìn thật sâu cô mây một chút, trong lòng sát cơ lấp lóe, nhưng là cảm nhận được trên không truyền đến áp bách, Chrissy không thể không bất đắc dĩ đè xuống sát ý trong lòng. Hiện tại còn không phải lúc, Lan chính vào đỉnh phong, mà hắn sớm đã bắt đầu trượt xuống, bằng không làm sao có thể để cô mây mấy người này tính toán như vậy chật vật. Hơi suy nghĩ, Chrissy xoay người rời đi, không dám chút nào dừng lại. Hắn muốn chạy trốn, Serena ngón tay khẽ nhúc nhích, Snorlax bỗng nhiên đứng thẳng lên phóng tới Prise, đi tâu, biến thành Geodude, sử dụng cản đường, cô mây gặp này sắc mặt cũng là khẽ biến, nếu như bị hắn trốn, cuộc sống sau này cũng có chút khó qua, chỗ lấy tuyệt đối không thể để hắn rời đi, xùy, đối mặt hai người tiến công Prise cười nhạo. Mới đều ngăn cản không nổi ta tiến công huống chi hiện tại. Một đạo IC Win quét sạch, liền ngay cả Snorlax đều không chịu nổi cái kia mãnh liệt kình phong bị thổi lên trời không. Toàn bộ thân thể đều hiện đầy tảng băng, nhất kích tất sát, mấy người các ngươi rất tốt, chờ mong chúng ta lần sau gặp lại. Prise thanh âm xa xa truyền đến, người rất nhanh liền biến mất tại phương xa. Hô, cũng không lâu lắm. To lớn cảm giác áp bách truyền đến, Lan xuất hiện ở cô mây giữa tầm mắt, ngạc nhiên nhìn xem cô mây mấy người. Các ngươi đi ra, làm sao lại ngươi đẩy ba cái? Những người còn lại đâu? Lan cũng phát hiện, giống như bốn phía biến bình thường. Bất quá người còn lại đều chưa từng xuất hiện, vậy mà chỉ có cô mây ba người. Bất quá Lan theo bản năng nhìn về phía phiêu phù ở cô mây bên cạnh Celebi. Ánh mắt chấn kinh, vậy mà thật bị bọn hắn đụng phải Celebi, đồng thời cũng minh bạch, khẳng định là Celebi năng lực mới trở về. Nghĩ như vậy lời nói, Lan đôi mắt liền là một tối, bởi như vậy lời nói, những cái kia đi vào người lại là một cái đều chưa có trở về. Đoán chừng thật gặp được bất trắc, có chút tiếc hận, bọn họ đều là tinh anh, thoáng một cái đến liền ngay cả liên minh đều cảm thấy đau lòng. Đúng, các người gặp địch nhân rồi sao? Hắn đến cùng là người đâu? Lan lên tinh thần, theo lý thuyết cái này mấy nhưng trở về. Nghĩ như vậy tất đã gặp cái kia người giật dây. Là biết, mấy người sắc mặt cổ quái. Đồng tình nhìn xem Lan. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lan, lông mày nhíu lại. Nhà mấy người này ánh mắt làm sao kỳ quái như thế? Ai? Cô mày vỗ vỗ Lan bả vai. Lắc đầu, tại chắn không hiểu thấu dưới ánh mắt nói. Có đôi khi ta cũng nghe đồng tình ngươi. Mấy cái ý tứ, Lan một mặt mộng bức. Ta cần các ngươi đồng tình. Lão tử dù sao cũng là Royal Dragon gia tộc đời kế tiếp tộc trường. Càng là Johto quán quân. Có thể nói sừng sững ở thế giới đỉnh. Tuy nói không thể không gì làm không được. Nhưng hô phong hoán vũ vẫn là có thể làm được. Ngươi đồng tình ta. Đùa gì thế? Lần này phía sau chủ mưu là ngươi hết sức coi trọng Mahogany Thao Gym Leader Prise. Oanh két, giống như sấm sét giữa trời quang bổ vào Lan trong lòng. Lan hóa đá, một mặt ngốc trệ, hắn không cho rằng cô Mây đang nói đùa. Như vậy đúng là thật. Prise liền là lần này người chủ sử sau màn. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Đúng vậy a, sao lại có thể như thế đây? Không có người sẽ tin tưởng như thế một cái từ thiện lão nhân là đội Rocket phản loạn đầu nguồn. Cũng là Zoto gần nhất náo động kẻ cầm đầu. Nếu không phải cô Mây trước kia nhìn qua một chút cùng loại có liên quan, hắn cũng không tin tưởng. Hắn ẩn tàng quá tốt rồi. Hắn ở đâu? Lan vội vàng hỏi. Chạy. Cô Mây buông tay, một mặt bất đắc dĩ. Ngươi làm sao lại để hắn chạy? Hắn nhiều lắm là cũng chính là thiên vương cấp bậc. Hơn nữa còn có hí tàn tật. Thực lực của ngươi sẽ không như thế yếu a. Nghe được Lan chất vấn, cô Mây trực tiếp giơ chân, chỉ vào Lan liền là giống to. Người nhà có ý tốt. Quá a, liên minh tư liệu là bao lâu không có đổi mới? Liên minh những cái kia dò xét thế gian trainer bộ môn là làm ăn gì? Nhân ra a độ tiến vào quán quân thực lực. Nếu ta không có như vậy một chút thực lực, ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy ta sao? Đoán chừng lão tử ta sớm liền trở thành thời không chất dinh dưỡng. Ba lạp, Green cùng Serena âu sầu trong lòng. Nói đúng là a, liên minh cũng quá không làm vì. Lan, chuyện này chẳng lẽ là lỗi của ta đi? Giống như đúng là, liên minh sai lầm liền là lỗi của hắn. Ai kêu nàng là Zoto quán quân đâu? Không có tâm bệnh, không được, ta muốn tổn thất tinh thần phí. Cô Mây tay một đám, đưa tới Lan trước mặt, ta dựa vào. Lan kém chút một hơi thở gấp tới, mới còn muốn chết muốn sống, hiện tại liền nhớ thương lên chỗ tốt tới. Xéo đi, sắc mặt đen nhánh nổi giận gầm lên một tiếng, Lan xoay người rời đi. Cô Mây không quan trọng nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía Green. Đúng, ngươi là Green à, có một thiếu niên một mực lại tìm ngươi. Silver, Green lông mày nhíu lại, ngươi vậy mà biết hắn. Ta làm sao lại không biết đâu. Cô Mây cười híp mắt. Hắn hiện tại thế nhưng là bộ hạ của ta. Cái gì? Green một cái lảo đảo, kinh ngạc nhìn xem cô Mây. Cái gì cái tình huống? Silver gia hỏa kia lúc nào trở thành cô Mây bộ hạ? Ta nhớ được ngươi trước kia cũng là đội Rocket à. Cô Mây cười rất gian trá. Green cũng là tư chất rất tốt trainer. Đến tranh thủ lại đây. Ngươi muốn cho ta gia nhập đội ngũ của ngươi. Green giống như cười mà không phải cười. Ngươi cảm thấy khả năng à? Không có đem ngươi khai ra đi đều tính là thật tốt. Khai ra đi. Cô Mây lông mày nhíu lại. Ngươi cứ tự nhiên. Lần này Green càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái gì lá gan để ngươi tự tin như vậy, ta sẽ không đem ngươi khai ra đi. Còn có, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.